Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 592, Long Tộc Mang Thù. Trước đây Tước Đại Công Tử tự nhiên cũng là đem Bạch Thuật trở thành hảo bằng hữu, muốn cùng hắn kết giao, bằng không thì cũng sẽ không ở Vĩnh Châu trừ ma đằng sau đem hắn liệt vào thập nhị tiểu thánh một trong. Chỉ bất quá, Lâm Giang Thành trong trận chiến ấy, vị này Bạch Thuật sớm đã đến, lại chỉ là trốn ở một bên uống trà, ngay cả cái mặt cũng không có lộ, khiến cho Tước Đại Công Tử đối với hắn sinh ra cực lớn bất mãn. Nói chuyện cũng không có khách khí như thế. Bạch Thuật nhẹ nhàng chuyển động trong tay mình trà bưng, mặt bị mũ rộng vành che tại xuống mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, dị nghị không dám, chỉ là các ngươi muốn cùng vị này Phương đạo hữu cùng tiến cùng lui, vậy cũng theo các ngươi, lại không cần mang ta lên. Tước Đại Công Tử sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, Bạch đạo hữu lời này có ý tứ gì? Bạch Thuật thấy mọi người đều thấy mình quang tới không vui ánh mắt, hắn cũng lơ đễnh, nhẹ nhàng buông xuống chén trà, quay đầu nhìn Phương Quý một chút, bỗng nhiên cười nói, ta nghe nói, Phương đạo hữu từng tại Kính Châu, cùng Tây Hải một vị Long Thái Tử giao thủ qua, phải không? Phương Quý cũng không thích người này, khó chịu nhìn hắn một cái, tức giận nói, là lại thế nào à nha? Bạch Thuật nói, nghe nói ngươi đánh chết Tây Hải Long cung Cửu Thái Tử, còn đem gân rồng cho rút. Cái gì? Nghe lời này, Tước Đại Công Tử bọn người bỗng nhiên đều là sắc mặt đại biến, như là gặp ma nhìn xem Phương Quý. Tại thành tựu thập nhị tiểu thánh tên trước, Phương Quý tại Bắc Vực cũng đã có không ít danh khí, trong đó lấy An Châu Tôn Phủ bại tận tiểu bối Thiên Kiêu một trận chiến, Thái Bạch Tông trước Sơn Môn lấy Trúc Cơ chi thân bại Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi một trận chiến. Nhất là người biết hắn tại Kính Châu trong di địa trận chiến kia, ngược lại là bởi vì Tôn Phủ cùng Long Cung phong tỏa tin tức, cho nên người biết không nhiều. Đại đa số người đều chỉ biết việc quan hệ Long Cung cùng Thái Bạch Tông, cho nên về sau Long Cung còn đã từng gióng trống khua chiêng, muốn tiến đánh Thái Bạch Tông tới, chỉ là chẳng biết tại sao lui binh. Nhưng đối với Phương Quý giết Long Thái Tử, rút gân rồng sự tình, coi là thật người biết không nhiều. Lúc này nghe chút đều sửng sốt, ngược lại là Phương Quý, cho tới bây giờ cũng không có giấu giếm qua chuyện này. Nghe Bạch Thuật nhắc lên cũng không thèm để ý, tùy tiện nói, đúng a, Tước Đại Công Tử bọn người kinh hãi miệng đều nhanh không khép được. Bạch Thuật thì bỗng nhiên cười khẽ, nói, Long tộc nhất là mang thù, Phương đạo hữu không có nghe nói tới sao? Nghe được lời ấy, trên mai rùa đám người sắc mặt đều đã hơi trầm xuống. Đối với Long tộc mang thù sự tình, Thiên Nguyên tu sĩ chỉ sợ không ai không biết. Long tộc vốn là tâm đủ, bình thường thất hải ở giữa có lẽ có hiềm khích, nhưng vừa gặp ngoại địch liền lập tức nhất trí đối ngoại. Thiên Nguyên từ trước đến nay có nghe đồn, đắc tội Long tộc một người, liền tương đương đắc tội toàn bộ thất hải. Cho nên đừng nói tu sĩ bình thường, liền xem như đông thổ mấy đại thế gia, đại đạo thống kia, cũng tùy tiện không muốn cùng Long tộc kết thù. Gần vạn năm qua, thương qua người trong Long tộc, lại tốt tốt sống tiếp được. Không phải cũng chỉ có đông thổ vị kia họ Lý cuồng nhân a? Liền xem như hắn, năm đó cũng là nhấc lên tốt một trận phong ba, chuyện này mới yên, mà bây giờ, ai có thể nghĩ tới, Phương Quý thế mà cũng đã từng làm việc này, mang thù thì phải làm thế nào đây? Một mảnh trong kinh ngạc, ngược lại là Phương Quý nghe, chẳng thèm ngó tới, chỉ là sắc mặt bất thiện nhìn xem cái kia Bạch Thuật nói, ta đương nhiên sẽ không như thế nào. Việc này cũng cùng ta không quan hệ, ta chỉ là không muốn tiên yến chưa mở, liền trước bị Long Tử Long Tôn bọn họ hận lên mà thôi. Bạch Thuật cười nói một câu, liền đứng dậy, đi ra tước đại công tử bình chướng, quay đầu lại nói, các ngươi xin cứ tự nhiên. Còn lại đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng liền tại lúc này, vị kia từ trước đến nay bình thản cầm giang tán nhân, ngẩng đầu nhìn Phương Quý, lại liếc mắt nhìn Bạch Thuật, bỗng nhiên cũng đứng lên đến, hướng về tước đại công tử bọn người nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đi tới bình chướng bên ngoài đi, lại nói tiếp là Hứa Lưu Hoan. Hắn mặt không biểu tình, che ngực đứng lên, sau đó cũng không nói một lời đi ra bình phong khe hở. Ở bên ngoài ngồi xếp bằng xuống, bọn hắn dù chưa nói cụ thể nói, nhưng phân rõ kinh vị chi ý cũng đã hết sức rõ ràng. Trên mai rùa bầu không khí, lập tức trở nên có chút ngột ngạt. Phương Quý lúc này mặt đều kéo hơi dài, cái này còn không có làm gì. Lòng người trước hết tản, chính mình đội ngũ này làm sao mang? Kỳ thật sớm nhất nhận được Long tộc mời lúc, hắn cũng lo lắng qua chuyện này. Bất quá về sau liền nghĩ minh bạch, mình quả thật giết qua Long tử, rút qua gân rồng, lúc ấy cũng xác thực đem Long tộc tức giận đến quá sức. Nhưng Long tộc như muốn tìm chính mình báo thù, chỉ sợ sớm đã tìm tới cửa. Không có đạo lý chờ tới bây giờ. Càng quan trọng hơn là lần này tới, thế nhưng là Long tộc mời chính mình. Vậy mình hiện tại chính là Long tộc khách nhân. Nếu như bọn hắn thừa dịp mình bị mời đến Bắc Hải thời khắc báo thù, sao còn muốn không biết xấu hổ? Bây giờ trong lòng nhất có tức giận, hay là đối với ba người kia, bình thường tự mình làm sự tình không thế nào phân rõ phải trái. Ngược lại là thư thư phục phục, lúc này dựa vào đạo lý tới, lại bị bọn hắn khí quá sức. Lúc ấy Nam Cảnh làm thịt, nếu là ba người bọn hắn liền tốt. Phương Quý trong lòng chẳng phải hiền lành phúc phỉ. Phương sư thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ một mực cùng ngươi tại một chỗ. Thanh Phong Đồng Nhi bu lại đại biểu trung tâm, bất quá nói cũng không khỏi có chút lo lắng nói. Dù sao chúng ta đều là Long cung mời tới, những Long tử Long tôn kia lại mang thù, cũng hẳn là sẽ không đối với chúng ta, tối thiểu sẽ không gây bất lợi cho ta a. Tước đại công tử bọn người nghe vậy, đều là chậm rãi nói, hẳn là, không thể nào, nói hai mặt nhìn nhau, sau đó không được tự nhiên xê dịch thân thể, nhìn các ngươi bộ dạng không có tiền đồ kia. Phương Quý lườm bọn họ một cái, lúc đầu trong lòng của hắn hay là rất tự tin, nhưng là thấy bọn hắn đều từng cái cùng trời sập xuống tới giống như. Ngược lại là lại đem chính mình khiến cho trong lòng cũng có chút hoảng. Liền xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ đem tiền đồng đem ra. Lần này tới trước đó, hắn vốn là lòng tin tràn đầy, không có ý định lại dao động tiền đồng. Thế nhưng là dọc theo con đường này sự tình nhiều lắm, hay là dao động một chút mới yên tâm. Bấm tay bắn lên, đội lên trên MU bàn tay, xốc lên xem xét, lập tức đại hỉ. Càn Nguyên thông bảo, bốn chữ hướng lên trên, mình còn có cái gì không yên lòng. Quả nhiên, hay là dao động một chút tiền đồng tương đối dễ chịu. Các người yên tâm đi, Long tộc nhất định không dám đụng đến ta. Hắn bày ra đội thủ giá đỡ, tùy tiện nói, tức đại công tử bọn người đều không nại cười một tiếng. Nói, ngươi làm sao tự tin như vậy? Phương Quý ngang một bên khác ba người, nói, ta đương nhiên tự tin. Các ngươi chớ cùng mấy hàng kia giống như, nghe được cái Long tử Long tôn cái gì danh tự liền sợ thành dạng này. Ta nói cho các ngươi biết. Long tử Long tôn này nếu là dám đến tìm ta phiền phức, ta liền, nói còn chưa hạ thấp thời gian, chợt thấy cự quy tiến lên chợt dừng lại, cuồn cuộn hải lưu, từ bên cạnh tập quyển đi qua, đồng thời truyền tới, còn có một cái lạnh lùng thanh âm, người trước đó giết Tây Hải Long cung cửu thái tử ở đâu? Đám người kinh ngạc quay đầu, liền gặp một vị người khoác ngân giáp. phía sau buộc lên thật dài áo choàng đỏ, đầu xinh linh lung song giác nữ tử, chính cưỡi tại một đầu cuồng sa trên lưng, cầm trong tay kim mâu, sau lưng xuất một đội giao binh, đằng đằng sát khí hướng về bọn hắn lao đến. Các nàng ở trong biển ghé qua, tựa như đằng vân mà như bay nhanh, trong chốc lát liền tới đến phụ cận, một đội kia giao binh, không nói hai lời, liền đem cự quy này trên lưng đám người vây lại, từng cái đằng đằng sát khí, chúng tu đều là đã sửng sốt, Phương Quý cũng lập tức yên lặng, cũng không nơi xa sớm ngồi xuống một bên khác Bạch Thuật. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng cười lạnh, thất công chúa điện hạ, lại nghe lão nô nói, bọn hắn là long chủ mời tới, một bên quy tướng nhìn thấy nữ tử kia, cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên đón đến, chắp tay mở miệng, người cút qua một bên, nữ tử người khoác ngân giáp kia, dáng người yểu điệu, một đầu tóc bạc, bộ dáng trong suốt linh hoạt kỳ ảo. Khi thế lại hung đến hung ác, tiện tay cầm kim mâu đem quy tướng đẩy đến một bên. Một đôi mắt phượng quét qua chúng tu, lạnh lùng nói, mau nói, các ngươi ai là Phương Quý? Phương Quý lập tức đưa ánh mắt về phía tước đại công tử trên thân. Nhưng là người chung quanh ánh mắt, lại theo bản năng xem ở trên người hắn. Nữ tử người khoác ngân giáp kia ánh mắt tại Phương Quý cùng tức đại công tử trên thân quét qua. Cuối cùng vẫn là rơi vào Phương Quý trên mặt. Ngươi, Phương Quý gặp trốn không thoát, liền ưỡn ngực lên, nói, là ta lại thế nào à nha? Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, nói, ta Tây Hải vị kia đường đệ, mặc dù không phải thứ tốt, nhưng dù sao cũng là ta long tộc huyết mạch. Ngươi giết hắn, chính là ta long tộc tử địch, chúng ta không đi tìm ngươi, coi như bỏ qua, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đưa tới cửa. Vừa nói chuyện, kim mâu rung động, quấy lên tầng tầng sóng biếc, thẳng tắp hướng về Phương Quý đâm rơi xuống dưới. Ta dựa vào, thế mà thật muốn động thủ. Phương Quý cũng không khỏi có ăn giật mình, vô ý thức liền muốn thi triển thần thông ngăn địch. Nhưng nghĩ đến chính mình con cóc, liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Thân hình thật nhanh từ trên mai rùa nhảy dựng lên, lách mình tránh thoát một mâu này. Người lơ lửng ở trong nước biển, nhìn xem nữ tử kia hét lớn. Người con quỷ nhỏ này, trước ngẫm lại rõ ràng. Ta thế nhưng là nhà ngươi long chủ mời tới. Ngươi dám động thủ. A, phụ vương già nên hồ đồ rồi. Mới xin ngươi tới. Hắn coi ngươi là khách nhân, ta cũng không quan tâm. Vừa nói chuyện, đã liên tục đâm ba thương, quấy thủy văn, phô thiên cái địa mà đến, cũng có chút giống như là thi triển thần thông ý tứ. Đón ba thương kia, Phương Quý cũng không dám chủ quan. Hắn không muốn thi triển thần thông. Ở trong nước biển, nhục thân chuyển đằng, luôn luôn có chút không quen. Thân hình vội vã hướng bên cạnh nhường lối, liền tiện tay đem quỷ linh kiếm lấy ra ngoài. Bây giờ phù đồ kiếm kia đã để Mạc lão cửu không biết ném tới đi nơi nào. Trên người hắn chỉ còn lại quỷ linh kiếm này, mà quỷ linh kiếm này quá mức nhẹ nhàng, thi triển không ra thái bạch cửu kiếm quá nhiều uy lực. Cho nên gặp cao thủ thời điểm, Phương Quý là sẽ không dùng nó đến ngăn địch. Bất quá cũng may, nữ tử này giống như chẳng phải cao, quỷ linh kiếm nơi tay, thuận thế rung động, trong hư không liền bắn lên một áng đỏ, mờ mịt ở giữa có chân ý, chính là trong thái bạch cửu kiếm kiếm thứ 5, ngô tự nhất kiếm nhân gian lai, trảm thần sát Phật cầu chân ý. Nữ tử mặc ngân giáp kia trường mâu xuất ra đạo đạo thương ảnh, nhìn thần uy bất phàm. Nhưng Phương Quý một kiếm này, lại trong chốc lát thừa lúc vắng mà vào, như phá gỗ mục, đầy trời thương thế lại không có khả năng ngăn, không có chút nào trệ tắc nghẽn đồng dạng, thẳng táp chém tới nữ tử mặc ngân giáp kia giữa trán trước đó. Vị kia quy tướng nhìn thấy một màn này, lớn chừng hạt đậu con mắt bỗng nhiên nheo lại, một thân pháp lực ngưng tụ, mà chung quanh lính tôm tướng cua cũng lập tức sát ý nổi lên, chăm chú vào Phương Quý trên thân, tức đại công tử bọn người, càng là đã lớn khí cũng không dám ra ngoài, căng thẳng thân thể, vô ý thức thầm vận pháp lực, trong tâm không khỏi kêu khổ, vừa mới biết hắn giết một vị long tử, đến lúc này lại muốn bị thương một vị long nữ hay sao? Mà ngồi đến càng xa xôi mấy vị, tại lúc này càng là híp mắt lại, cũng không biết là chê cười hay là lo lắng. Đón đạo kiếm quang kia, nữ tử mặc ngân giáp kia trợn to mắt nhìn, thế mà không tránh không né. Phương Quý thấy thế, cũng không khỏi có ăn giật mình, cho là nàng bị chính mình dọa sợ. Trong lòng do dự muốn hay không thu kiếm thời điểm, liền gặp nữ tử này bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Thế mà trực tiếp bỏ qua kim mâu, sau đó cung cung kính kính hướng về Phương Quý vái chào đến cùng. Long nữ Ngao Tâm, bái kiến kiếm tiên truyền nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.